Lý Triều bá đạo phò mã. Chương 71, ấu trĩ suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ đang vui về bỗng trở nên chết đứng lại đám tiểu đệ, Jayaviravaman 2, trên bàn phú thái, Daksamavamka lom lom nhìn Ngô Khảo Ký tức giận còn Lia Tử Huy khép nép mặt mày sợ hãi. Họ chợt hiểu một điều, nơi này ai nói tính, đại ca của họ chiều vợ, nể vợ chứ không sợ vợ. Người đàn ông này có thể bỏ qua tôn nghiêm để cho thê tử anh ta vắt vẻo bên người, có thể để cho nữ nhân này lúc không quan trọng việc gây gổ khắp nơi. Nhưng nếu là chuyện công việc hệ trọng, người phụ nữ này chỉ có thể là phụ tá, một cái phiên dịch không hơn không kém. Việc họ tự tiện nói chuyện, bàn bạc ý kiến không thông qua Ngô Khảo Ký đã khiến vị đại ca này nổi giận. Ba tên này hiểu được, nói chung lại là, sau này có chuyện gì, quay lại hỏi đại ca một tiếng, an toàn hơn. Đấy là ba tên này bị hiện tượng đánh chật suy nghĩ. Cũng là vì họ không quá hiểu tiếng Việt nên không biết hai vợ chồng kia đang cãi vã điều gì. Chỉ biết đại ca đùng đùng nổi giận đầy. Chị dâu, ngã, nhào, ra một, góc, còn chị dâu gương mặt sợ hãi hai mắt ngấn lệ, và cũng không thấy chị dâu dám nổi bão chiến đấu như những lúc bình thường. Ngô Khảo Ký đánh mắt nhìn đám đệ đệ mới nhận thì hiểu mình thất thố và cũng đang làm khó cho Từ Huy. Hắn một người hiện đại cực kỳ phản đối việc dụng nữ nhân làm công cụ như vậy, chuyện quân kỹ đã một lần vượt quá sức chịu đựng của hắn. May mà trước đó những người phụ nữ kia cũng làm quân kỹ, nhưng là làm một cách miễn phí không có một chút tương lai. Giờ đây những kỹ nữ đó hắn lại một lần nữa giải phóng, ai muốn làm kỹ nữ tiếp hắn không quản, ai không muốn làm hắn cấp rộng đất một khoản nhỏ cho sinh hoạt. Khốn kiếp là có đến 80, ngựa quen đường cũ quay lại nghề, vì nghề, lương, rất cao, ai cũng tính kiếm lấy một số vốn rồi hoàn lương, hoàn nổi sao khi đã tự tay bán đi nhân cách trước đây bị ép buộc làm kỹ nữ không quản làm gì, nay đã cấp tự do, cấp nghề nghiệp cho sinh sống với hai bàn tay. Lại tự nguyện dùng lò vi sóng đi hâm thức ăn kiếm tiền, tức là những người đó. Tự nguyện bán đi nhân cách sẽ không bao giờ thoát khỏi vũng lầy. Cô đi gọi ba người, em gái nhận của cô tới đây. Ngô Khảo Ký không quát mắng thêm nhiều nữa. Việc quát mắng mà khiến con người tốt lên, thì cả thế giới này nên hàng ngày mắng chửi nhau rồi. Lý Tử Huy thút thít bước đi, nàng có chút hối hận, vì nàng thấy được trong mắt Ngô Khảo Ký vẻ vô tình lạnh nhạt mà kể cả ngay lúc ban đầu gặp nhau nơi bến tàu nàng cũng chưa từng thấy. Không biết bất chi bất giác từ lúc nào nàng quan tâm tới cảm xúc của người đàn ông này. Nàng không muốn thấy hắn buồn lo lay thực sự có giận. Nàng chọc giận người này vì biết hắn cũng luôn thích bị nàng trêu đùa, nhưng, lần này khác biệt, điểm quan trọng là Lý Tử Huy cũng có hoài bão riêng của mình, nàng không muốn làm một người con gái bình thường, nàng là xuyên Việt giả. Nàng có nhiều thần tượng như Hãn Ken chẳng hạn, nàng cũng không muốn đứng dưới một ai. 10 năm trong cung cấm không giúp nàng có được gì ngoài quyền mưu tranh đoạt. Nếu nói nàng ghét ai nhất và lá mặt lá trái với ai nhất, đó chính là Ỷ Lan Thái Hậu, nhưng nói nàng bị ai ảnh hưởng nhất, đó cũng chính là Ỷ Lan Thái Hậu. Từ nhỏ nàng đã bên cạnh Ỷ Lan, lúc đó Ỷ Lan cũng chỉ bằng tuổi nàng trước khi xuyên qua. Một người thiếu nữ 21 tuổi phải gọi một người 24 tuổi là mẹ rồi phải đóng kịch như một đứa con. Ngoan, linh tình, đáng yêu, để lấy lòng người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng Lý Tử Huy can tâm, tính cách Lý Tử Huy không ít thì nhiều sẽ bị vặn vẹo bởi thân thể nàng xuyên tới quá nhỏ và khó thích nghi. Nhưng Lý Tử Huy có thể thích nghi, còn thích nghi tốt đủ để hiểu nàng tự vặn vẹo nhân cách bản thân một cách ác liệt ra sao. Còn chuyện mấy ông tác xuyên về trẻ sơ sinh, 3 tuổi, 5 tuổi vẫn bừng bừng tính cách không đổi ngày càng hoàn thiện đó là nói láo vì những người này chưa bao giờ hiểu qua tâm lý học hành vi. Lý Tử Huy tính cách đã có biến thiên rất nhiều so với người hiện đại còn vì một lý do nữa, 10 năm tiếp xúc Ỷ Lan quá gần Lý Tử Huy hận Ỷ Lan. Nhưng nàng lại tận mắt chứng kiến người đàn bà này từ một quý nhân bình thường, tranh đấu quyền mưu nơi cung cấm, để rồi đè hết những nhân vật quyền quý có chỗ dựa vững chắc sau lưng để leo lên cửu ngũ chí tôn vị trí. Nàng có hâm mộ không? Lý Tử Huy có hâm mộ không? Nàng quá hâm mộ và ra sức học tập, cho nên con người Lý Tử Huy là một khối cực kỳ mâu thuẫn. Có thể nói, nàng gần như một người đa nhân cách rất khó nắm bắt. Lý Tử Huy bước đi mà lòng rối bời, nàng nửa muốn tiếp tục kiên trì con đường của mình, nửa muốn không làm người kia thất vọng. Nàng đứng ở giữa ngã ba đường, nàng bắt buộc phải lựa chọn. Người kia mắt không hạt cát nhưng nếu nàng không quyền mưu thì có thể thành công với con đường quyền lực mà nàng mong muốn không? Nàng đã nhìn ra tầm mắt của Ngô Khảo Ký không phải quyền lực, hắn làm mọi thứ chỉ để bảo vệ sự an toàn của bản thân, và tên này không có lý tưởng mở rộng sự ảnh hưởng hay quyền lực của mình ở Đại Việt. Nhưng Lý Tử Huy muốn, vì nàng tự tin ngay cả không thể chế tạo những thứ quá vượt xa thời đại. Nếu nàng là Hoàng đế Đại Việt, nàng có thể giúp dân tộc này tỏa sáng chưa từng có. Nhưng thực tế đây chỉ là suy nghĩ viễn vông của một người nông cạn với những tư duy lệch lạc và phiến diện về một thế giới siêu thực bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, bởi những tiểu thuyết không não. Người Việt giờ có bao nhiêu mống? 4 triệu, 5 triệu hay 6 triệu? Nói thật, con số 6 triệu là vơ vét tạm một vài mảnh đất dân tộc thiểu số vùng biên cho nó hoành tráng. Thực tế thuần Việt chỉ có tầm gần 5 triệu người. Vì sao nhà Lý ngon lành như vậy, nhưng bất lực 100? Khống chế Quảng Nguyên, Thượng Nguyên, Lạng Giang, Bình Nguyên, Lâm Tây, Vị Long. Các vùng Tây Bắc, Cao Bằng, Bắc Can ngày nay. Một câu đơn giản vì không đủ người. 4 triệu người hơn phân ra các vùng đồng bằng từ Thanh Nghệ cho đến Hải Đông còn chưa đủ. Lấy đâu ra người phân lên vùng Tây Bắc, nếu tỷ lệ dân Việt không chiếm ưu thế nhất định, nhà Lý lấy gì để thiết lập cơ quan hành chính nơi đó? Chỉ cần nhìn Tân Cương, Quảng Tây của Trung Quốc thời hiện đại, đất nước tỷ dân mà vẫn có những khu tự trị, vì tỷ lệ sắc tộc người gây nên. Cho nên suy nghĩ một Đại Việt 4 triệu người chiếm lãnh các quốc gia khác là ấu trĩ vô cùng. Ngay đến vùng đất coi là nhà mình là vùng Tây Bắc chính Bắc, còn không khống chế xong, nghĩ đi thôn tính người khác. Quảng cáo, đã bao lần người Việt đánh vào Chiêm Thành, viết vua bắt chúa đổ cả kinh đô người ta, nhưng đủ dân di cư vào để chiếm lĩnh không? 100 năm còn chẳng ăn mòn nổi ba châu địa lý Ma Linh bố chính. Cũng chỉ vì dân số nơi này cứ nhập nhằng nửa Việt nửa Chăm. Có thì có lần Đại Việt sau khi đánh kinh đô của Chiêm Quốc cũng thiết lập đô hộ phủ ở đây, nhưng cuối cũng vẫn là thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một nhánh quân đội đóng giữ không thể nào quản lý cả triệu dân Chăm cho được. Cho nên xét đi xét lại, suy nghĩ của Lý Tử Huy là ấu trĩ vô cùng tận. Nhưng nàng không hiểu, nàng quyền mưu học đủ có thừa, nhưng quân sự, dân chính, quản lý các mặt nàng nào biết. Quản lý một cái huyện còn chẳng xong, ngồi đó mơ ước cửu ngũ chí tôn ngôi vị. Ngô Khảo Ký thì khác, hắn là người tỉnh táo, ít nhất sau khi sai lầm bước đầu hắn khi được nhắc nhở thì tỉnh táo mà nhìn nhận sự việc. Cũng may mắn vì hắn xuyên không là về bố chính, một nơi thiếu người trầm trọng, làm gì cũng bó chân bó tay. Do đó hắn hiểu hơn về dân số tầm quan trọng, không đủ dân đừng nói đến mở rộng lãnh thổ, tự lo cho bản thân còn khó. Cho nên cách làm của Ngô Khảo Ký chính là mở rộng tầm ảnh hưởng chứ không mở rộng lãnh thổ hay quyền lực. Vì hắn biết mở lãnh thổ là hắn không đủ sức, mở quyền lực là hắn tự đặt mình vào nguy cơ. Chẳng bao lâu Lý Tử Huy dẫn đến ba người con gái xinh tươi như hoa như ngọc. Cô thất thần khép nép đến bên Ngô Khảo Ký, cô thử dựa vào một bên người của hắn, không có phản ứng kháng cự, không đẩy cô ra. Lý Tử Huy cao hứng, may mắn là tên này nguôi giận. Nhưng chợt nàng nhận ra, mình đang tự vào một khối băng lạnh lùng, không có cảm xúc. Hơn ai hết nàng cảm nhận được điều này. Lý Tử Huy mắt ngấn lệ, nhưng nàng quyết tâm rồi, nàng sẽ đi con đường kia, chỉ hy vọng một ngày nào đó người đàn ông này hiểu ra. Nhưng bỗng như sét đánh ngang tai, nàng nghe thấy gì đây? Mới chỉ có ba người, bản phò mã đây không có phần. Ngô Khảo Ký cười cười nói như đùa cợt, nhưng Lý Tử Huy nhận ra hắn không đùa. Người đàn ông này đang cực kỳ bất mãn và tràn đầy mặt trái của cảm xúc. Lý Tử Huy run lin bần bật, nàng khẽ túm lấy tay hắn mà lay nhẹ. Coi như ta nói đùa, ngày mai ngày mốt cô đưa đến cho tôi là được, nhớ tuyển chọn kỹ càng một chút. Người đàn ông đó ngay bên cạnh Tử Huy, nhưng tiếng nói của hắn nàng cảm giác như lạnh lẽo âm u văng đến từ địa ngục cách xa muôn trùng, vẫn gương mặt tươi cười ôn hòa, nhưng đôi mắt lại lạnh giá hơn vạn năm băng tuyết. Nàng cúi đầu không có trả lời. Ba người xưng tên sao? Ngô Khảo Ký nói với ba người trước mặt. Nô tỳ Lý Mỹ Lệ. Nô tỳ Lý Mỹ Duyên. Nô tỳ Lý Mỹ Loan. Ba người con gái trong trang phục quang minh khải giáp, anh khí bừng bừng, nhưng lại trả lời một cách hết sức ngọt ngào thánh thót. Họ được đào tạo rất bài bản, không cần xưng nô tỳ, các ngươi đã là nghĩa tỷ muội của công chúa thì cũng là nghĩa tỷ muội của ký ta. Ở đây có chuyện này nói rõ ràng, công chúa muốn tác hợp các người với ba vị vương tử đang ngồi ở đây. Jayaviravaman II, một tiểu vương Khmer cách chúng ta 1 tháng đường bộ về phía tây. Trên bàn phú thái vương tử Lova quốc cũng không phải là một nước nhỏ, 10 ngày đường biển cách chúng ta đi về phía nam. Quảng cáo, Daksamavamka vương tử Mơ Đang quốc cùng là một quốc gia khá ở hải ngoại phía đông nam cách chúng ta 10 ngày đường biển. Chuyện này là tự nguyện, không ép buộc, nếu các ngươi ai không muốn cuộc hôn phối này có thể nói cho ta. Người không chấp nhận hôn phối này, Ngô Khảo Ký ta thu nhận, không ai có thể ép buộc các ngươi chuyện hôn nhân. Không một ai, Ngô Khảo Ký gằn giọng nói, hắn đặc biệt nhấn mạnh không một ai có quyền ép buộc các nàng trong mối hôn nhân này, và hắn sẽ bảo hộ cho bất kỳ ai nếu người đó không muốn cưới vương tử này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba người thiếu nữ giật mình nhìn qua Từ Huy công chúa, chỉ thấy nàng run run cúi mặt không dám nhìn ba người cũng không dám lý Ngô Khảo Ký. Nô tỳ nguyện ý, nô tỳ nghe theo đại nhân sắp xếp. Nô tỳ tuân mệnh, xưng muội muội, giờ các ngươi là muội muội nhận của ta. Nói, các người ý kiến không phải nói các ngươi nghe lệnh ai cả. Từ Huy đã ra lệnh cho các ngươi trước khi tới đây. Ngô Khảo Ký gầm lên giận dữ, hắn đã rất gần đến khoảng khắc bạo phát. Không có, thiếp không có nói cho các nàng biết trước. Từ Huy gian nan ngước mắt nhìn lên, gương mặt nàng đầy lệ rơi. Các ngươi, bản cung coi mọi người như tỉ muội, lần này bản cung sai lầm đẩy các ngươi vào cuộc hôn nhân chính trị không có tình yêu. Là bản cung sai lầm, nhưng bản cung đã chót một lời nói ra với các vị vương tử. Từ Huy nước mắt lệ nhòa mà lý nhí nói cùng ba vị tỉ muội. Ba tên vương tử thì không biết tiếng Việt và cũng khó hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng bọn hắn không lý nhiều, nghe theo đại ca là được, bọn hắn hiểu người tuyệt đối quyền uy nơi này là ai. Công chúa xin đừng nói vậy, không có điện hạ cưu mang thì tỉ muội chúng tôi đã không biết ra sao rồi. Ngay cả em trai của tôi cũng được công chúa tìm kiếm và cưu mang. Đời này Lý Mỹ Lệ là của công chúa, làm vợ của một vương tử một quốc gia đó là nhiều người mong ước, Mỹ Lệ vui còn công hết. Nói đến đây nàng cũng mắt ngấn lệ nhòa, cát ta hỏi lại lần nữa, ba người bọn ngươi đã có tình lang bên ngoài chưa, nếu có nói ra ta tác thành cho các ngươi, còn việc vương tử này không cần để ý, Ngô Khảo Ký cắt ngang mà nói. Hắn hiểu được lúc này Từ Huy đang dùng tình cảm để khống chế ba người này. Quyền mưu không phải là thứ chỉ có Từ Huy sở hữu. Ngô Khảo Ký hắn chỉ là không muốn dùng mà thôi. Nô tỳ, xưng em gái, Ngô Khảo Ký uốn lại, em gái, không có tình lang, nguyện ý làm vương phi một quốc. Em gái nguyện ý, em gái cảm ơn anh tác thành. Ba người rất biết điều, họ được đào đạo đến hoàn hảo không tì vết, chuyện này coi như xong Ngô Khảo Ký muốn cứu bọn họ cũng không thành. Quảng cáo, tốt các, muội ai biết nói tiếng Mã cùng tiếng Khmer, Ngô Khảo Ký hỏi, giả chúng muội đều biết tiếng Môn, tiếng Hán, tiếng Khmer. Ba cô gái đồng thanh trả lời, đủ, Ngô Khảo Ký giật mình, những người này được dày công đào tạo hơn cả Ngô Khảo Ký tưởng tượng, tức là thời gian sẽ không phải ngắn, vậy là Từ Huy đã có kế hoạch từ rất lâu ngay cả trước khi gặp hắn. Sử dụng phụ nữ để làm vũ khí trong chính trị, Ngô Khảo Ký hận nghiến răng nghiến lợi, các nàng dịch cho bọn hắn nghe rõ, các đệ đệ, đây là các nghĩa muội của ta, huynh đệ nói trước một câu, các nàng ở nhà đều là ta cực yêu chiều và chăm sóc. Nếu các ngươi có tệ bạc với các nàng thì huynh đệ tình nghĩa như tảng đá này. Nói đoạn Ngô Khảo Ký bạt kiếm chém bay một góc bàn đá trong lâu đình dạ tiệc. Tất cả sững sờ trước hành động quyết tuyệt của hắn, đại ca ta sẽ yêu thương vương phi không hết, không để cho đại ca thất vọng. Daksamavamka lần này cướp lời trước, hắn đã để ý được một người, rất là mơ lầm, đại ca yên tâm, vương hậu vị là không cần lo lắng. Jayaviravaman II cũng để ý một cô gái, mẹ nó trùng hợp lại đúng là vị mà Daksamavamka mơ lầm. Đại ca tin tưởng vào con người của đệ, nàng dâu đến đấy Lavo sẽ không bao giờ chịu ủy khuất. Trên bàn phú thái vỗ ngực bộp bộp, không có đơn giản như vậy mà cưới được con gái Đại Việt. Ngô Khảo Ký cười đều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 3 ngày cho các ngươi tùy ý tiếp xúc các nàng, tìm cách chiếm được tình cảm các nàng, ai thành công thì người đó hưởng, các nàng không ưng ý các ngươi thì cấm ép buộc. Nhất là ngươi Jayaviravaman II nếu làm rể Đại Việt thì thay đổi đi, dâu để ngắn chút hoặc cạo đi, cấm cởi trần trùng trục trong thời gian ở Đại Việt, học tập mặc áo giao lĩnh cho ta. Ngô Khảo Ký không nói nhiều mà đứng dậy đi mất, hắn không thay đổi được hiện thực, chỉ là cố tăng thêm cho các nàng một chút bồi đắp tình cảm trước hôn nhân mà thôi. Ý tưởng của Ngô Khảo Ký đối với người thời này rất lạ. Hắn đòi hỏi nam tử phải theo đuổi nữ tử, hắn đòi hỏi mấy tên nay Việt hóa một phần để các vị nữ tử đừng quá lạch lõng. Nương tử ngươi thích cái gì? Trang sức đá quý hay? Ta thích đấu kiếm, Lý Mỹ Loan bé nhất trả lời. Á ừ, vị Mỹ nữ này nàng thích tơ lụa sao? Ta có, ta thích bắn cung, ôi, đại ca chớ đi, tính toán lại một chút. Tiểu đệ, không khí có vẻ thoáng hơn một chút, Ngô Khảo Ký như ngọn núi đè nặng mọi người, hắn rời đi không khí thoải mái hơn nhiều. Từ Huy nhìn ba vị, tỉ muội, khẽ gật đầu rồi rời đi sau đó. Cách chương.